Chương 902, cho chỉnh khóc. Lâm Nhuế vốn là lo lắng Vân Trạch. Bất quá bây giờ nhìn thấy cái tràng diện này, nàng có chút lo lắng cha Lâm Tử Khang rồi. Vân Trạch không gấp, kéo Lâm Nhuế tay nhỏ bé đang tại ghế salon nơi này ngồi xuống, sau đó đem những hình kia đưa cho nàng nhìn. Hắn nói, mới vừa rồi ta cùng cha ngươi nói chúng ta chuyện, hắn vừa mới bắt đầu không đồng ý, ta cùng hắn luôn mãi bảo đảm cũng không được. Sau đó, ta cho hắn nhìn những thứ này, Lâm Nhuế mặc dù trong tình cảm có chút chậm lụt nga không, là hết sức chậm lụt. Nhưng mà nàng đang tại những địa phương khác, nhưng là rất thông minh. Lập tức liền hiểu Vân Trạch ý nhìn trong hình cái đó giống như đã từng quen biết xinh đẹp nữ nhân. Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, đây là mẹ ta còn không xác định. Lâm Nhuế ồ một tiếng, lại cúi đầu đi nhìn trong hình nữ nhân. Không thể không nói, chỉ có thể nhìn ra được đối phương cùng chính mình có mấy phần giống nhau, nhưng là lúc đầu trong trí nhớ mẹ hình dáng, nhưng dần dần rõ ràng. Đời này lúc này Vũ Lạc xảy ra chuyện thời điểm, Lâm Nhuế còn tiểu, cho nên đối với mẹ khái niệm còn không rõ ràng như vậy. Mà khi đó đang tại Thương Lan Đại Lục lên Lâm Nhuế căn bản cũng không biết mẹ mình là một hình dáng gì người. Nàng nghĩ đến mới vừa rồi thất thố cha Lâm Tử Khang, đột nhiên nghĩ đến, cha như vậy nhiều năm đối với mẫu thân thâm tình. Nhìn tiểu cô nương đặc biệt tiên lặng, Vân Trạch đưa tay nắm nàng tay, nói, cái đó tư nhân viện điều dưỡng không dễ dàng đi vào, bất quá, ta có thể nghĩ đến biện pháp đi xác nhận. Ừ bên này Lâm Tử Khang đã dùng nước lạnh rửa mặt, nhìn trong gương chính mình, cười khổ không thôi. Rõ ràng là tới đối nữ nhi bạn trai hương sư vấn tội. Kết quả chỉ chớp mắt chính mình trước khóc lên rồi. Nhưng là nếu như Vũ Lạc thật sự còn sống, như vậy, nhường hắn khóc 100 lần hắn cũng cam tâm tình nguyện á thu thập xong mình tâm tình. Vừa quay người ra phòng vệ sinh, hắn thấy được có chút quan tâm La Hoa Thành. La Hoa Thành suy nghĩ một chút, hỏi, Lâm tiên sinh, không có sao chứ không việc gì. Lâm ba ba khôi phục nhanh chóng tốt lắm mình biểu tình, sau đó bước vào. La Hoa Thành sờ sờ cằm. A Trạch giỏi lắm. Lại đem nhạc phụ tương lai cho chỉnh khóc ga bên này Lâm Tử Khang vừa vào cửa, kết quả là nhìn thấy nhà mình bảo bối khuê nữ tay nhỏ bé bị tên khốn kia cầm ở trong tay. Hắn cau mày ho nhẹ một tiếng. Bất quá kia hai đứa bé giống như không lý giải tựa như, mặc dù đều nhìn về hắn, nhưng mà kia hai cái tay còn cầm chung một chỗ. Đừng tưởng rằng thả ở phía dưới ta liền không thấy được Lâm Tử Khang. Lâm Nhuế nhìn bên này đến Lâm Tử Khang đã bình tĩnh lại, liền đối hắn nói, ba. Cuối tuần này, chúng ta quá khứ cái đó viện điều dưỡng xem một chút đi. Lâm Tử Khang sự chú ý lập tức liền bị hấp dẫn đi. Hắn ngồi ở đó, cầm lên mấy tấm hình sau, hít mũi một cái, nói, tốt. Bất quá, chỗ đó có thể phải trước thời hạn visa, còn có vé phi cơ những thứ kia, phỏng đoán muốn một ít thời gian. Lâm Ba Phụ, những thứ này không cần lo lắng, đến lúc đó ta tìm người đều làm xong, còn nữa. Đến lúc đó có thể ngồi ta phi cơ tư nhân đi. Lâm Tử Khang mi rắc quất một cái. Bất quá, vừa nghĩ tới khả năng lập tức muốn gặp được Vũ Lạc, hắn đột nhiên cảm giác chính mình lại không nói ra cái gì những lời khác tới rồi. Dẫu sao chậm một ngày, hắn đều không muốn chờ. Dựa vào đột nhiên hụt hơi a bởi vì chuẩn bị cuối tuần ra cửa, có thể phải đi 2-3 thiên, cho nên Lâm Tử Khang chỉ có nhanh chóng về trước cầm thành, đem chuyện đều an bài một chút. Rõ ràng là khí thế hung hăng tới, kết quả bất quá đang tại lên phi cơ lúc trước, Lâm Tử Khang vẫn là không có nhịn được, quay đầu hướng Vân Trạch nói, ngươi nhớ ngươi đã nói